Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 633, chết đi tuổi thơ. 7/10, thu đặt mua, khí thế, tại kéo lên, phương nguyệt chiến ý, tại bùng lên. Hắn tại mới vừa vào tiên thiên tam lưu cảnh thời điểm. Liền giết qua phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa mã tọa. Thực lực bây giờ tăng vọt đến tiên thiên nhất lưu cảnh giới. Còn có quỷ cảnh phụ trợ. Trấn áp một cái cùng mã tọa cùng là thập nhị tọa thử tọa. Dễ như trở bàn tay. Tuy nói thập nhị tọa thực lực có chập trùng. Không phải đều tại cùng một cái tiêu chuẩn. Nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều đi. Ngay tại phương nguyệt nghĩ như vậy thời điểm. Thử tọa làm ra một cái phương nguyệt không tưởng tượng được cử động. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua phương nguyệt. Sau đó quay người. Chạy trốn. Không sai. Liền là chạy trốn. Ngay cả đầu đều không mang về. Tốc độ bạo tăng điên cuồng trốn xa. Ngay tại phương nguyệt kinh ngạc như thế sẽ thời gian. Người đều chạy mau không còn hình bóng. Biến sắc. Phương nguyệt đâu thèm cái khác. Liền vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau đuổi theo bên trong. Rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn xem trốn xa hai người. Tuần tự cùng một chỗ biến mất trong bóng đêm. Lưu tại chỗ đám người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại không biết nên làm gì bây giờ. Bảo hộ đại tiểu thư. Manh Ngưu từ cái này hô to lên. Đem tử sĩ triệu tập đến bên người. Để tử sĩ giữ vững đại tiểu thư cùng thoi thóp hải quản gia. Cùng, hắn, trái eo phá vỡ lỗ hổng lớn. Để hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Lại không gọi tới người bảo hộ một chút. Hắn thật muốn bàn giao ở đây. Thua thiệt dạ đại nhân còn đem đại tiểu thư giao cho ta. Ta hiện tại là ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Đương nhiên, dáng chống đỡ lấy thương thế. Nếu có địch nhân giết tiến đến. Hắn vẫn có thể giãy giụa một chút. Chỉ là như vậy làm loạn. Hắn chỉ sẽ càng chóng chết. Dạ đại nhân. Hải quản gia. Đại tiểu thư nắm chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm phương nguyệt rời đi phương hướng. Sau đó lấy ra khăn tay. Xé đứt tay áo. Cho hải quản gia băng bó vết cào vết thương. Khi nhìn đến nhuốm máu chiếc khăn tay lúc. Đại tiểu thư tinh thần hoảng hốt một chút. Lập tức nghĩ đến phương nguyệt trên tay phải một mực quấn lấy tay bẩn lụa. Không khỏi cười khổ một cái. Nhưng rất nhanh thần sắc thu liễm. Là hải quản gia lau mồ hôi. Cũng phân phó người đi mời y sư. Đồng thời còn chỉ huy chiến đấu. Tỉnh táo lại đại tiểu thư. Mặc dù chiến lực không quá đi. Nhưng chỉ huy vẫn là có một bộ. Cái này cần nhờ vào Dương đoàn trưởng tỉ mỉ tài bồi. Trên thực tế Dương đoàn trưởng đối đại tiểu thư tài bồi là toàn phương vị toàn diện nở hoa tài bồi phương thức. Chỉ là tại bồi dưỡng quá trình bên trong, đại tiểu thư bởi vì chủ quan ý thức, bắt đầu thiên khoa lười biếng. Dần dần chỉ có một ít kỹ năng đột xuất, cái khác kỹ năng bình thường hiện trạng, lại có đầy đủ dưới điều kiện. Đại bộ phận thân hào đối đãi mình đời sau cũng đều là toàn diện nở hoa thức bồi dưỡng. Cuối cùng căn cứ hài tử thiên phú và năng lực, có lựa chọn sàng chọn ra thích hợp hạng mục, xâm nhập bồi dưỡng. Đại tiểu thư tại Đại Dương Thương khách đoàn thời gian, cũng không tệ, muốn trộm lười vẫn là nghĩ cố gắng. Dương đoàn trưởng đều đưa cho đầy đủ tự do, có thể là tự do quá mức. Đại tiểu thư một ít năng lực xác thực kéo chân sau. Nếu không Đại Dương Thương khách đoàn thành tựu còn có thể lại lên một tầng nữa. Thậm chí đều không nhất định cần phương nguyệt loại này khách khanh. Nghẹn cái 10 năm 8 năm tập võ thời gian. Một đợt bộc phát, vẫn như cũ có cơ hội có thể dẫn đầu Đại Dương Thương khách đoàn đi đến bảng xếp hạng hàng đầu. Tại đại tiểu thư chỉ huy dưới. Còn lại những cái kia sớm đã quân tâm đại loạn đoàn vĩ tộc. Bị nhao nhao đánh lui hoặc đánh chết. Cái khác xâm lấn người áo đen cũng đều từng cái xử lý. Cả người Đại Dương phủ dần dần trở nên bình tĩnh. Manh Ngưu tử thoi thóp nằm trên mặt đất. Bị y sư xử lý vết thương. Băng bó vết thương. Sau đó mang lên trên giường tĩnh dưỡng. Cũng để người nấu thuốc. Phối hợp một ngày 3 bữa phục dụng. Manh Ngưu tử cảm giác mình cực kỳ may mắn. chỉ ít sau trận chiến này, mệnh vẫn còn ở đó. Mặc dù trước đó chuẩn bị một mình chạy trốn, tại đại tiểu thư trong lòng lưu lại rất kém cỏi điểm ấn tượng. Nhưng lúc đó, hắn đều nhanh mất mạng. Mình căn bản đánh không lại đuôi ngắn thái muội. Thế cục rõ ràng đối đại dương thương khách đoàn bất lợi. Vậy hắn cái này có thể làm sao? Chỉ có thể mình đào mệnh a. Chẳng lẽ còn mang theo đại tiểu thư cái này mục tiêu của đối phương cùng một chỗ trốn? Đây không phải tặng đầu người. Lời tuy như thế, bất kỳ người nào nghe xong Manh Ngưu Tử miêu tả, đều sẽ lý giải Manh Ngưu Tử cách làm. Nhưng Manh Ngưu Tử nghĩ ném đại tiểu thư cùng đại dương phủ mình chạy trốn cái này sự tình, làm sao cũng quấn không ra. Bởi vậy mọi người thái độ đối với hắn đều có chút không tốt lắm. Manh Ngưu Tử cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao hắn cứ như vậy, mạng nhỏ trọng yếu nhất, ai quan tâm khác, cho khách khanh vị trí phúc lợi cũng còn không lĩnh đâu. Liền đối với mình yêu cầu cao như vậy, chỉ ít dạ đại nhân đừng giết ta là được. Mạnh như vậy cao thủ, mỗi ngày rút chút thời gian cùng ta luyện kiếm, ta đều muốn cất cánh. Thực lực tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh, so với Manh Ngưu Tử còn có thể đông muốn tây tưởng. Thậm chí nghĩ đến thực lực tăng vọt sự tình, hải quản gia bên này tình huống đã không cần lạc quan. Đại tiểu thư canh giữ ở hải quản gia bên giường, con mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc một đêm. Bên ngoài mặt trời mới mọc ngay tại chậm rãi dâng lên, nhưng hải quản gia vùng vẫy một đêm, cuối cùng vẫn không thể vượt qua đi. Khí tức càng phát ra yếu ớt, đã tùy thời muốn buông tay nhân gian. Dường như hồi quang phản chiếu, làm thanh thần ánh nắng ấm áp thuận cửa sổ xuyên thấu qua đậu phụ lá khắc ở hải quản gia trên mặt. Thời điểm hải quản gia chậm rãi mở hai mắt ra, ngoặc kép chấm chấm, đại tiểu thư, hải quản gia thanh âm hơi thở mong manh, phảng phất tùy thời tắt thở. Đại tiểu thư một cái chớp mắt ngây người, kích động bắt lấy hải quản gia tay. Hải quản gia, ngươi, ngươi, nước mắt lại bắt đầu từ khóe mắt nhỏ xuống. Đại tiểu thư buồn từ tâm đến, lại trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Liền xem như nàng, cũng đã cảm giác được hải quản gia đi mau. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện không liên quan tới ngươi. Đại tiểu thư, cho ta hát chi ca đi. Đó chính là khi còn bé, người yêu nhất hát kia thủ. Dương dương hoa, cứ việc đau đớn dày vò lấy hải quản gia đau đến không muốn sống, nhưng hải quản gia vẫn là lộ ra ôn nhu nhất biểu lộ. Nhẹ nói, đại tiểu thư ánh mắt mơ hồ, lại rất nhanh lau sạch nước mắt. Nàng đã cảm giác được hải quản gia nhanh muốn không được, để cho mình lộ ra một trương nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng cười bắt đầu ca hát. Dương dương hoa là nàng khi còn bé thích nghe nhất nhạc thiếu nhi, là hải quản gia tay nắm tay mỗi chữ mỗi câu giao cho nàng. Thời điểm đó nàng vô ưu vô lự, mỗi ngày gây chuyện làm quái, trà lâu dài bên ngoài hành thương, ít có thời gian làm bạn. Chân chính bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên là hải quản gia. Theo một ý nghĩa nào đó, hải quản gia xem như nghĩa phụ của nàng. Nhu hòa thư giãn trong tiếng ca, hải quản gia trước mắt phảng phất hiện ra năm đó cùng một chỗ tại dưới cây liễu lớn, hai người ôn tồn hát nhạc thiếu nhi hình tượng. Kia giọng trẻ con non nớt cùng hiện tại thanh thúy giọng nữ nặng chồng lên nhau, để hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Trưởng thành a, đại tiểu thư, thanh âm hạ xuống xong, hải quản gia chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, đình chỉ hô hấp. Mặt trời mới mọc chiếu xạ trong phòng, chỉ có một cái khóc lê hoa đái vũ nữ hài tại bên cạnh khóc biến hát, hát thanh âm biến hình, hát yết hầu khàn giọng, hát nằm ở trên giường khóc ròng ròng. Tiếng khóc truyền lại rất xa, thanh âm thê lương động người, nghe thương tâm, thấy rơi lệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.